Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 117 rời nhà trốn đi. Lâm Trạch là ngày hôm sau buổi sáng mới biết được Lâm Tam Quý rời nhà trốn đi. Cụ thể tình huống vừa mới bắt đầu hắn không biết, dù sao vội vội vàng vàng chạy đến trấn trên tới Lâm Tiểu Liên là nói như vậy. Đại ca, cha rời nhà đi ra ngoài. Lời này cả kinh đang ở luyện tự Lâm Trạch đương trường ngòi bút liền oai đi ra ngoài. Từ thục buổi sáng không cần hắn giao khóa, trên cơ bản buổi trưa gian hắn liền đang xem thư luyện đề cùng luyện tự, một tay tốt thư pháp ở khảo thí chung là phi thường có lợi, dám khảo như vậy nhiều bài thi, đầu tiên xem ngươi tự viết đến khó coi nơi nào còn có tâm tình lại xem đi xuống. Này ở hiện đại cổ đại đều giống nhau, trường tủ cũng bị Lâm Tiểu Liên tiếng la cấp dọa tới rồi, cha chồng rời nhà trốn đi. Này tin tức cũng không nhỏ a, Lâm cha tuổi nói lão cũng không phải quá lão, cổ đại người thành thân sớm, đừng nhìn Lâm cha nhiều như vậy hài tử, thực tế cũng mới hơn 40 thôi. Bất quá này tuổi cũng không tính tuổi trẻ, rốt cuộc vẫn là trung niên đại thúc, bỗng nhiên ly thôn, còn vô thanh vô tức đủ dọa người. Tam Quý rời nhà trốn đi, không thể nào, kia tiểu tử đều kia đem tuổi không có khả năng làm ra như vậy hoang đường sự tình nga. Trương A Bà nghe được động tĩnh cũng chạy ra, không thể tin được Lâm Tam Quý có thể làm ra loại chuyện này, quá thần kỳ không thể tưởng tượng. Thật sự, cha ta còn để lại thư từ đâu? Lâm Tiểu Liên sốt ruột đem đồ vật lấy ra tới. Kỳ thật cái gọi là thư từ chính là một phong ý chí chu cộng thêm mấy cái tiểu nhân giản tranh vẽ đồ vật, bởi vì Lâm Tam Quý sẽ không viết chữ, không phải quen thuộc đối phương, người bình thường tuyệt đối xem không hiểu. Chính là quen thuộc người. Cũng chỉ có thể xem hiểu một nửa, dù sao Lâm Trạch là không hoàn toàn xem minh bạch, bất quá này tin nội dung thật cũng không phải Lâm Tiểu Liên nói rời nhà trốn đi, bởi vì tin cuối cùng Lâm cha vẽ hai cái tiểu nhân vòng lên quay lại mũi tên. Cha ý tứ hẳn là hắn đi ra ngoài tìm người, học sinh giỏi Lâm Trạch cuối cùng tổng kết, cha đi ra ngoài để tìm gì người a, hắn lại không quen biết bên ngoài ai, lại nói liền tính đi, làm gì lén lút a, hẳn là cái nữ nhân. Này tiểu nhân vẽ cái phụ nhân búi tóc. Lâm Tiểu Liên ngạc nhiên. Cái gì, cha ở bên ngoài còn có nữ nhân. Này nhưng tính đến là thiên hạ kỳ văn. Liền nàng cha cái kia trung thực khó hiểu phong tình bộ dáng còn có thể tại bên ngoài tàng nữ nhân. Không có khả năng đi. Lại nói liền tính thực sự có. Làm gì không còn sớm thỉnh bà mối đi đem người xính trở về. Nam nhân tam thê tứ thiếp trong thôn tuy thiếu. Nhưng lại không phải không có. Huống chi hiện tại nàng nương đều bị hưu, nàng cha tưởng lại cưới càng thêm không ai ngăn trở. Lâm Trạch cũng phi thường nghi hoặc, theo hắn biết, Lâm cha ở cảm tình phương diện hẳn là không phải là người như vậy, bất quá tin mặt trên chỉ có ý chí chu hỏa, cụ thể ý gì chỉ có thể dự đoán mang ngốc. Ta không ở thời điểm trong nhà có không có gì đặc biệt sự tình phát sinh. Nói như vậy Lâm Tiểu Liên nhưng thật ra nhớ tới, có, đại ba đã tới, cụ thể nói gì ta không nghe được. Bất quá đại bá giống như lại cùng cha xào một trận, cha còn động cước đem đại bá đạp đi ra ngoài, cha lúc này nhưng uy phong. Lâm Đại Côn lại chạy trong thôn đi, này nhưng có vấn đề, tên kia là không có việc gì không đăng tam bảo điện, không có việc gì căn bản không hiếm lạ hồi hà bá thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã biết, cha như vậy đại người, lại là cái hán tử, tạm thời sẽ không có chuyện gì. Ta xem này mặt trên nói hẳn là đi Thanh Sơn huyện thành, ta kéo vài người đi tìm xem, tiểu muội ngươi đi về trước đi, không có việc gì nhiều đến từ thục tới học mấy chữ, về sau hảo tìm việc hôn nhân. Lâm Trạch trong lòng cân nhắc, gật đầu trấn an dặn dò. Lâm Tiểu Liên nghe được lời này, biết huynh trưởng ở suy xét chính mình hôn sự, có điểm ngượng ngùng lại cao hứng, nàng ca hiện tại cái gì thân phận cái gì nhân mạch. Tùy tiện tìm cá nhân ra đều xa xo trong thôn bà mối nói cường, quả nhiên vẫn là cha cùng đại ca quan tâm nàng, chỗ nào giống nhị ca cùng nương. Nghĩ đến đây, nàng nhưng thật ra nhớ tới trong thôn chuyện này, chặn lại nói. Cảm ơn đại ca, đúng rồi đại ca, gần nhất không có việc gì ngươi cùng tẩu phu lang đừng hồi thôn ở đi. Vì cái gì, còn không phải có chút người hối hận, cả ngày chạy đại ca các ngươi lão phòng chung quanh lắc lư. Đại ca ngươi cũng biết chúng ta trong thôn phòng ở liền như vậy, ai ngờ xông vào cũng không khó, vạn nhất có gì nói không rõ liền mệt lớn, luôn có người gì sự đều làm được. Lâm Tiểu Liên bĩu bĩu môi, này hối hận, có chút người, chỉ ai không cần nói cũng biết, trừ bỏ Trương gia còn có thể có ai. Lúc trước Lâm Kiến Văn vì còn mượn tiền đem nhân gia chủ nợ cái kia bưu hãn muội muội mang về trong thôn sau, Trương Ngân Châu cùng Trương gia nhưng xem như gặp được hung thần. Kia chủ nợ muội muội là tướng mạo không hảo, tính cách cũng bưu hãn, nhưng không chịu nổi người nhà mẹ đẻ giàu có a. Hiện tại Lâm Kiến Văn bị đuổi ra gia môn, không ai cung cấp nuôi dưỡng, trừ bỏ viết mấy bức tranh chữ chính mình không có gì kiếm đồng tiền lớn bản lĩnh, ăn không hết khổ, cũng chỉ có thể dựa vào kia bưu hãn nữ nhân. Hiện giờ trụ phòng ở, loại đồng ruộng đều là người ta, hơn nữa kia nữ nhân lại bưu hãn là cái phải đối nam nhân động thủ, một cái nói không hảo đánh đến chính mình tướng công mặt mũi bầm dập, đó là trước kia liền thường có chuyện này. Lâm Kiến Văn hiện tại bị quản được kia kêu một cái thê thảm nghẹn khuất, chính mình bùn Bồ Tát đều qua sông khó, nào có năng lực hộ Trương Ngân Châu. Vì thế cùng nhân gia chia sẻ một cái trượng phu Trương Ngân Châu nhật từ có thể nghĩ. Chờ đến đêm khuya tĩnh lặng, tự nhiên liền nhớ tới trước kia người hào, lại đối lập hạ hiện tại nhật từ, liền khó tránh khỏi không hối hận tưởng động oai tâm tư thay đổi hạ một lần nữa quá thượng hào nhật từ. Hơn nữa, gần nhất trong thôn hào những người này đang nói tổ phu lang là tiểu ca nhi không hào hoài hài từ, gả cho đại ca lâu như vậy không tin tức, ngay cả cách vách thôn đều có bà mối chạy nhà ta tới hỏi qua cha. Nói nơi này, Lâm Tiểu Liên có điểm thấp thỏm nhìn chằm chằm Lâm Trạch, sợ hãi hắn sinh khí. Nàng đại ca kiêng kỵ nhất người khác nói Trương Tụ, này đó lời đồn đãi kỳ thật sớm đã có, chẳng qua đại gia không dám đi Lâm Trạch trước mặt nói. Mà nàng cha biết đại ca tính tình cho nên sớm cấp đem những cái đó tới cửa hỏi bà mối đuổi đi, không cùng đại ca đề, đỡ phải hỏng tâm tình. Lần này nói ra, nàng thuần túy là lo lắng Trương Ngân Châu, rốt cuộc đại ca trước kia là thật thích Trương Ngân Châu, nhìn đến đối phương quá đến không tốt, khó tránh khỏi sẽ mềm lòng, nàng nhưng không nghĩ Trương Ngân Châu lại về tới trong nhà, kia nữ nhân lại lười lại không an phận. Lâm Tiểu Liên là thật lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, kia Trương Ngân Châu không gì tốt, ngươi nhưng đừng bị nàng lừa. Đã biết, có người trở lên môn hỏi cái này loại sự tình ngươi liền giúp đại ca oanh đi. Đại ca lúc trước nói qua nói không phải nói giỡn, ngươi hạt lo lắng cái gì, đại ca trong lòng hiểu rõ. Lâm Trạch còn tưởng rằng cái gì nghiêm trọng sự tình, nghe xong không để bụng cười cười. Tục ngữ nói nghèo ở chợ đông không người hỏi, dầu nơi núi thẳm có khách tìm, lúc trước hắn vừa mới có phát đạt manh mối thời điểm liền có người tưởng cho hắn tắc người, hiện giờ hắn thanh danh chính hỏa, ở chuyên dựa liên hôn chấp nối cổ đại, hiện tại tình huống này quá bình thường. Thời đại không khí như thế, quái không được người khác có ý tưởng, chỉ nhìn một cách đơn thuần nam nhân chính mình đem không cầm giữ được. Cái này Lâm Trạch đối chính mình vẫn là có tin tưởng, đến nỗi hài tử này vấn đề. Đối nguyên bản liền không nghĩ tới có hài tử hắn tới nói liền càng không là vấn đề, có tự nhiên cao hứng, không có cũng không cái gọi là. Làm Lâm Tiểu Liên trước an tâm trở về, kéo người đi huyện thành hỗ trợ tìm Lâm cha, cuối cùng lại làm người đi hỏi thăm Lâm đại côn tin tức. Như thế nhất nhất an bài xong, Lâm Trạch mới lôi kéo Trương Tụ hồi tư thục trụ phòng, trấn an hắn tức phụ. Trong thôn nhắn lại hắn không để bụng, nhưng Trương Tụ không nhất định. Trương Tụ chính là cái chính cống cổ đại tiểu ca nhi, trong lòng đối hài từ sự tình phi thường coi trọng, đã sớm tưởng cho hắn sinh hầu tử. Bất quá từ lần trước Trương A Bà nói Trương Tụ thân thể không tốt, muốn dưỡng dưỡng có hài tử mới hảo, lúc sau mỗi lần buổi tối hài hòa vận động thời điểm hắn liền rất chú ý, đại đa số thời điểm đều sẽ không lộng ở bên trong. Cho nên này đều nửa năm, dựa theo bọn họ phu phu hai chuyện phòng thê thượng cần mẫn đều còn không có hài tử. Xem như hắn cố ý, bên ngoài nói cái gì ngươi đừng để ở trong lòng, hài tử tình huống này chuyện gì xảy ra chúng ta chính mình rõ ràng. Ngươi cũng đừng có gấp, chờ đem thân thể lại dưỡng dưỡng lại nói, bằng không lòng ta không yên tâm, ta coi ngươi gần nhất khí sắc không tốt lắm, có phải hay không trong tiệm sinh ý quá mệt mỏi, không phải có Lạc Ca Nhi hỗ trợ, ngươi đừng cái gì đều nhọc lòng. Không nói không biết, vừa nói thân thể việc này nhi. Lâm Trạch liền phát hiện hắn tức phụ gần nhất giống như gầy, khí sắc cũng không phía trước hồng nhuận, bắt đầu đau lòng. Trương Tụ lại là mặt lập tức hồng di ong, tướng công còn dám đề hài từ sự tình, nói đến cái này hắn liền vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Trương A Bà là nói hắn thân mình không được trễ chút muốn hài từ càng tốt, nhưng lại chưa nói hiện tại tuyệt đối không thể muốn, kết quả tướng công liền bắt lấy vấn đề này hăng hái. Mỗi ngày buộc hắn ăn dược thiện không nói. buổi tối chuyện đó nhi thời điểm nói cái gì có thể rèn luyện thân thể. Dù sao đa dạng nhiều vô cùng, mỗi lần thế nào cũng phải đem hắn lộng khóc mới cam tâm. Hắn thập phần hoài nghi gần nhất chính mình khí sắc không tốt lắm, chính là cho hắn gia lang dường như nam nhân lăn lộn đến. Trương Tụ tức giận, ngươi còn dám nói, dưỡng cái gì thân thể a, chiếu ngươi như vậy lăn lộn ta nếu có thể dưỡng hảo mới là lạ. Hắc hắc, nhiều hơn thâm nhập giao lưu mới có trợ với phu phu sinh hoạt hài hòa sao? Này chứng minh ngươi tướng công ta gần nhất rèn luyện hữu hiệu, thân thể càng ngày càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trạch không lấy chột giả, ngược lại đắc ý rào rạt, đem tức phụ lộng tới không sức lực xuống giường gì đó là mỗi cái nam nhân kiêu ngạo. Trương Tụ thật sự nói với hắn không thông, thực bất đắc dĩ, tướng công người này liền không cảm thấy thẹn tâm, cùng tiểu chó săn dường như dính người. Không cùng ngươi nói cái này, dù sao mấy ngày nay ngươi không chuẩn lại đến. Cha bên kia ngươi chú ý hả, lấy cha tính tình có thể chạy ra đi tìm người, ta cảm thấy chuyện này man nghiêm trọng. Ta biết, cha đi ra ngoài chuyện này khẳng định cùng Lâm Đại Côn thoát không được căn hệ, chờ hỏi thăm người trở về sẽ biết. Không thoải mái nằm một lát, ta cho ngươi trước ấn ấn. Lâm Trạch một bên cười gật đầu, một bên chủ động duỗi tay thế, mệt nhọc, đến tức phụ xoa xoa eo. Nghe vậy, Trương Tụ trên mặt lộ ra tươi cười, ngoan ngoãn bò hào, đề tài mãnh đến lại nhảy lên trở về, ngượng ngùng lại kỳ vọng. Tướng công, kỳ thật ta cảm thấy ta hiện tại thân thể đã thực hào, chính là mấy ngày nay không quá thoải mái, chúng ta có thể hay không sớm một chút muốn cái con khỉ nhỏ. Hiện tại trong nhà cũng có điều kiện, không sợ bị đói hắn. Kia ngày khác chúng ta tìm cái đại phu nhìn một cái xem, nhìn xem đại phu nói như thế nào. Ngẫm lại có cái chính mình làm ra tới hài tử kêu chính mình ba ba hình ảnh, Lâm Trạch trong lòng bỗng nhiên cũng có chút lửa nóng, chương 118 Lâm cha truy thê. 1. Lâm Đại Côn cùng ngày đi trong thôn tìm Lâm cha nói gì đó kỳ thật không Lâm Trạch nói được như vậy hảo cha. Rốt cuộc đại gia là thấy Lâm Đại Côn đi trong thôn, nhưng khi đó nói chuyện chỉ có hai người, rốt cuộc nói gì đó chỉ có chính bọn họ biết. Tìm người hỏi thăm lúc sau, cũng chỉ biết Lâm Đại Côn gần nhất bị sa thải chuyện này, mặt khác không được rõ lắm. Này tin tức Lâm Trạch nhưng thật ra ngoài ý muốn, nói như thế nào Lâm Đại Côn cũng ở tiên nhập cư làm như vậy nhiều năm, nhân phẩm như thế nào tạm thời không nói, công tác năng lực vẫn phải có. Này tiên nhập cư nói từ liền từ, thật là có điểm đủ tàn nhẫn. Như vậy ngẫm lại, hắn suy đoán rất có khả năng Lâm Đại Côn là theo dõi hắn tiệm bánh ngọt trưởng quầy vị trí, mới lại ra mặt dày hồi thôn tìm Lâm cha, rốt cuộc hắn tiệm bánh ngọt người ở bên ngoài xem ra là không có trưởng quầy. Nhưng kết quả không quá mỹ, Lâm cha không đáp ứng, hai lão huynh đệ lại đàm phán thất bại. Bất quá Lâm Đại Côn rốt cuộc nói gì đó lời nói. Có thể làm Lâm cha, rời nhà trốn đi, chạy ngoài mặt đi tìm người lại là ai? Vẫn là cái nữ nhân, có thể làm Lâm Tam Quý kích động như vậy nữ nhân, tựa hồ chỉ có một người. Lâm Trạch trong lòng có điểm suy đoán, nhưng là lại không dám khẳng định. Cuối cùng đơn giản hắn cũng chỉ có thể tìm vài người đuổi theo huyện thành tìm xem, mặt khác liền từ Lâm Tam Quý lăn lộn đi, dù sao Lâm cha cũng như vậy đại số tuổi người, chính mình trong lòng hiểu rõ, hẳn là ra không được cái gì đại sự. Từ thuộc bên này học sinh việc học khẩn trương, tiệm bánh ngọt mới vừa khai lên còn phải có người tọa chấn, hắn tạm thời đi không khai. Bên kia, không biết chính mình cấp trong nhà nhi nữ tạo thành như thế nào khiếp sợ Lâm Tam Quý. Chính cóng cái tiểu tay nải, lòng tràn đầy kỳ vọng ngồi ở thuê xe bò thượng, hướng huyện thành đuổi. Kỳ thật ngày thường Lâm Tam Quý tuyệt đối không phải loại này lỗ mãng người, nhưng nam nhân sao, gặp phải tức phụ vấn đề liền phạm trừ quá bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cái này hiếu tự lớn hơn thiên, năm đó vì cưới Khương Dung Nương có thể một phản thành thật tính tình cãi lời cha mẹ sự tình đều có thể làm được, hiện giờ lại đến thê tử tin tức. Có thể nhịn mấy ngày nay đem trong nhà sự tình an bài hảo mới đi, đã là Lâm Tam Quý lớn lao sức chịu đựng. Hắn cảm thấy hắn lại không phải làm gì chuyện xấu, cấp trong nhà để lại, tìm được Dung Nương hắn liền đi trở về, không có gì đại sự. Nhưng Lâm Tam Quý quên suy xét chính là, cũng đến những người khác có thể xem hiểu hắn, thượng viết chính là cái gì mới được a, hoài nhạc điên tâm tình. Quải xong dâu hảo sinh trang điểm mặc vào ngày thường luyến tiếc xuyên quần áo mới sau, một phen tuổi Lâm Tam Quý nhìn qua nhưng thật ra trẻ lại không ít, nói câu trung niên soái đại thúc cũng vì quá. Này cũng không kỳ quái, có thể sinh đến ra mấy cái bộ dáng tuấn nhi nữ, có thể tưởng tượng Lâm cha về vẻ ngoài gen vẫn là không tồi. Kia Xuân Phong đắc ý đi gặp tình nhân dường như bộ dáng xem đến đánh xe xa phu cay đôi mắt. Căn cứ Lâm Đại Côn nói tin tức, đối phương là thật nhiều năm trước ở một hộ họ, Phàn, viên ngoại cửa nhà nhìn đến người, nhiều năm như vậy đi qua cũng không biết người còn ở đây không kia trong phủ, lại hoặc là rốt cuộc còn sống không. Người sau Lâm Tam Quý đều có điểm không dám tưởng, hắn mấy năm nay vẫn luôn là tin tưởng vững chắc Khương Dung Nương còn sống. Rốt cuộc Khương Dung Nương trừ bỏ nhà mẹ đẻ cực phẩm, bản thân tướng mạo hảo, người lại hiền huệ cần mẫn, là người thường gia thích nhất tức phụ loại hình, chỉ cần không có nhà mẹ đẻ liên lụy, đặt ở nhà ai đều có thể hào hào bị đối đãi. Hơn nữa năm đó nghe nói kia tân nhà chồng gia cảnh thực không tồi, bằng không cũng sẽ không từ thôn dọn đi ra bên ngoài, tóm lại ở Lâm Tam Quý xem ra, Khương Dung Nương nhật tử hẳn là không tính quá kém. Chính là hắn thật sự không nghĩ tới tưởng tượng cùng hiện thực chênh lệch như vậy đại, Dung Nương như vậy tốt nữ nhân cũng có thể bị bán đi, thành nô tịch nhậm đánh nhậm mắng đều tố không được nửa câu khô. Tưởng tượng đến trong lòng niệm nhiều năm như vậy người, Lâm Tam Quý liền khó chịu đến muốn chết. Này đều do hắn lúc trước vô dụng, trong thôn hào hào làm gì tưởng đông tưởng tây, này đi bên ngoài làm mấy ngày sống, bạc không kiếm được cái gì, kết quả trở về tức phụ cũng chưa. Mấy năm nay nỗ lực tưởng đem nhi tử cung đọc ra tới, hắn trong lòng kỳ thật cũng tồn điểm nhi tử tiền đồ sau, có nhân mạch lại tìm xem người tâm tư. Trong lòng vừa vui sướng lại sốt ruột, tới huyện thành sau, Lâm Tam Quý liền nước miếng cũng chưa uống, liền vội vội vàng vàng tìm người hỏi thăm huyện thành rốt cuộc có mấy nhà, Phàn phủ, chuẩn bị từng cái đi hỏi. Đơn giản hắn vận khí còn tính không tồi, huyện thành liền một cái họ Phàn lão viên ngoại. Bất quá nhân gia nhà cao cửa rộng nhà cửa, sao có thể làm người tùy tiện vào đi hỏi thăm tin tức. Lâm cha tuy hảo sinh thu thập hạ, nhưng trên mặt trên tay nhiều năm làm dụng lưu lại thô giáp phong xương là che không được. Nhân gia trong phủ hạ nhân xem Lâm Tam Quý bộ dáng, liền biết không biết đánh chỗ nào tới người nhà quê, liền ứng phó tâm tình đều không có, nơi nào còn trả lời vấn đề. Lại nói Lâm Tam Quý hỏi đều là thật nhiều năm trước chuyện này. Cửa hạ nhân mới đến trong phủ làm việc không 2 năm, nào biết đâu rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, chúng ta trong phủ không có gọi là gì Khương Dung Nương nô bộc. Ngươi chạy nhanh đi, chúng ta phu nhân lập tức liền phải ra cửa. Ngươi nếu là quấy nhiễu phu nhân giá đầu nhưng không tha cho ngươi, đi mau đi mau. Hạ nhân rất là không kiên nhẫn, không hỏi đến tin tức Lâm Tam Quý cũng không làm, chết sống không chịu đi. Vội vàng lại tắc mười mấy tiền đồng qua đi. Tiểu hậu sinh, ngươi không biết không quan hệ, ngươi làm ta thấy thấy các ngươi quản sự được chưa? Lão quản sự khẳng định biết, Khương Dung Nương là ta tức phụ, ta là tới chuộc nàng, xin thương xót, ngươi liền giúp ta đi một chuyến đi. Mười mấy tiền đồng ở nông thôn cùng Nam Dương Trấn hỏi nói mấy câu còn có điểm xem đầu, nhưng đặt ở huyện thành liền không được. Cửa hạ nhân nhìn lên tiền đồng số lượng, liền càng thêm nhíu mày. Liền này liền hỏi thăm tin tức tiền đều ra không dậy nổi nghèo kiết hủ lậu, liền tính người thật ở bọn họ trong phủ, cũng chuộc không dậy nổi a. Xem Lâm Tam Quý không hỏi đến lời nói liền không tính toán đi bộ dáng, gã sai vặt ngẫm lại lập tức liền phải ra cửa phu nhân, lo lắng người nắm không đi nhiễu chủ tử liền phải trách hắn làm việc bất lợi, chỉ có thể thuận miệng tống cổ. Người đi đi, liền tính ngươi hỏi đến quản sự cũng mang không chạy lấy người, bán mình nô bộc tiền chuộc cũng không ít. Không có cái mấy chục lượng khẳng định không được, đến lúc đó tùy tiện làm quản sự không cao hứng lại chướng bạc liền thảm, ngươi đi trước thấu bạc, thấu đủ rồi lại đến đi. Muốn mấy chục lượng như vậy nhiều sao? Lâm Tam Quý bị dọa tới rồi, hắn là biết chuộc người nếu không thiếu tiền, nhưng là không nghĩ tới nhiều như vậy. Hạ nhân xem hắn sắc mặt suy đoán hắn khẳng định không có tiền, gật đầu. Đương nhiên, ở trong phủ ngốc đến lâu hạ nhân đều là bị chủ tử nhìn trúng. Tưởng chuộc người đương nhiên bạc không thể thiếu, kỳ thật ngươi muốn tìm người còn ở đây không? Đi quan phủ tra bái, nô bộc mua bán quan phủ đều là có đăng ký, chúng ta gia đình giàu có nhà cửa trọng địa, sao có thể làm ngươi loại này người không liên quan tùy tiện vào đi? Ngươi cũng không cần nắm ta không bỏ, đi quan phủ tra đi. Này lộ nhưng thật ra không có loạn trì, bán mình nô bộc là tiện tịch, muốn ở quan phủ đăng ký, mua bán đến nơi nào quan phủ tự nhiên là cũng muốn ký lục. Đây là thưởng thức vấn đề, nhưng là Lâm Tam Quý một cái người nhà quê lại không có mua bán quá nô bộc tự nhiên liền không biết trong đó môn đạo. Kia, ta đây đi nha môn hỏi một chút, nghe xong chỉ điểm, Lâm Tam Quý lập tức lại hấp tấp hướng nha môn chạy. Thủ vệ hạ nhân thấy thế, buồn cười lắc đầu, ám đạo không thấy ra tới lão già này nửa đầu đầu bạc, này chạy lên còn dưới chân sinh phong. Bất quá dưới chân sinh phong Lâm cha hôm nay vận khí thật là hư thấu. Thật vất vả hỏi đông hỏi tây tìm được nha môn địa phương. Kết quả mấy ngày này nha môn bởi vì tân huyện lệnh tiền nhiệm, đang ở sửa sang lại tiền nhiệm huyện lệnh lưu lại các loại không xử lý xong sự tình, cùng với rất nhiều giao tiếp địa phương, toàn bộ nha môn vội đến xoay quanh, nhân ra căn bản không công phu để ý đến hắn. Người tìm người quan trọng vẫn là công vụ quan trọng a, chỉ hoãn công vụ xử lý chính là muốn chém đầu, có việc hôm nào lại đến, tránh ra tránh ra. Chính vội đến phiền lòng khí táo nha sai nhóm đều mau phiền đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường bọn họ liền đối này đó tìm người nào, nhà ai nghiêu lừa lại ném, nhà ai lại lạc đường người nào a từ từ sự tình liền đặc biệt phiền. Lại nói cha cái như vậy nhiều năm trước người đến cha nhiều ít hồ sơ. Bao lâu thời gian, vừa thấy Lâm Tam Quý cái người nhà quê bộ dáng, lời nói cũng chưa nghe xong liền cấp phất tay đuổi người. Tân huyện lệnh tiền nhiệm mọi người đều vội vàng biểu hiện, hảo đến tân đại nhân ưu ái thăng chức phát tài, ai hiếm lạ điểm này tiểu nước luôn. Đương nhiên là ta nương tử quan trọng, nhà sai không kiên nhẫn thái độ thật là làm Lâm Tam Quý vội muốn chết, đối hắn công vụ cùng nương tử, đương nhiên là nương tử quan trọng này còn muốn yêu cầu hỏi sao. Nhà sai, lão già này nghe không hiểu tiếng người, vì thế IQ quá thấp lại chết sống không chịu đi Lâm Tam Quý. Cuối cùng tự nhiên mà vậy bị người nâng ra nha môn. Ồ, các ngươi quá khi dễ, ta lại không phải không cho ngươi bạc, liền giúp ta cha cha chỉ hoãn trong chốc lát đều không được sao. Mắt không đạt tới, còn bị thô lỗ đối đãi, mấy chục tuổi Lâm Tam Quý không nhịn xuống ở nha môn khẩu khóc lên. Chỉ cần nghĩ đến chính mình vạn nhất đi chậm dung nương phạm vào cái gì sai bị chủ tử phạt làm sao. Lại hoặc là đã sớm bị bán hắn cũng thật nhanh điểm đi tìm đi a. Con của hắn thường xuyên niệm cái gì, sai một ly đi nghìn dặm, trễ một khắc chung đều có thể ra đại sự tình a. Người này nếu là không hy vọng liền thôi, mắt thấy hy vọng liền ở trước mắt lại chính là chảo không được, quả thực chính là có thể làm người hỏng mất đà kích. Suy nghĩ nhiều năm như vậy, niệm nhiều năm như vậy. Lâm Tam Quý thanh âm kia kêu một cái thương thương tâm tâm, thê thê thảm thảm. Làm đến đi ngang qua bá tánh còn tưởng rằng hắn có cái gì lớn lao oan tình nha môn không cho làm, chỉ chỉ trò trò. Tức giận đến nha sai không thể không lại hung thần ác sát đem hắn oanh xa một chút, lão già này sao liền không thức thời, còn quật đến hoảng đông. Còn liền chỉ hoãn cha trong chốc lát, mười mấy năm trước người hồ sơ là trong chốc lát có thể cha xong sao. Phản phủ nhân gia không cho tiến, nha môn bên này cũng không cho lập tức cha. Bị trở thành bóng cao su đá Lâm Tam Quý thật thương tâm. Sớm biết rằng liền đem nhi tử kêu thượng, hắn nào biết đâu rằng ở bên ngoài có một số việc không phải hoa bạc là có thể làm được a, ta ngày mai lại đến. Buồn bực thương tâm không thôi Lâm Tam Quý ôm tay nải tìm ra khách điếm, muốn nhất tiện nghi đại giường trung chủ hạ, nhìn dáng vẻ chuẩn bị bắt đầu trường kỳ kháng chiến. Khoảng cách nha môn hai con phố một tòa biệt viện. Khương Dung Nương chính cấp mang thai tiểu nhi tử hầm xong bổ thân canh gà, một bên cấp tiểu nhi tử dặn dò thân thể những việc cần chú ý, một bên cùng nhi tử thảo luận chờ gặp mặt con trai cả cùng nam nhân. Đây là các nàng mẫu tử hai ngày này thích nhất làm sự tình, đối sắp gặp mặt nhi tử. Huynh trưởng cùng lão công, thúc thúc rất là chờ mong. Nương, thiếu gia nói huynh trưởng nhưng lợi hại, tuổi còn trẻ liền thi đậu tú tài, hiện tại còn khai tư thục. Ở Nam Dương Trấn rất là có thanh danh. Huynh trưởng như vậy có tiền đồ, Lâm thúc thúc tuổi trẻ thời điểm khẳng định cũng rất lợi hại hán tử đi. Ân, người Lâm thúc thúc nhìn thành thật hàm hậu, kỳ thật thực thông minh, làm việc cũng thực đáng tin cậy, là cái rất có trách nhiệm vang dội hán tử, bằng không nương trước kia cũng chướng mắt hắn, làng trên xóm dưới thích nương người hán tử nhiều đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng mạo hãy còn tồn Khương Dung Nương hồi ức thời thiêu nữ tốt đẹp tình yêu, tươi cười đắc ý hồi tường. Quân ca nhi nghe con mẹ nó hình dung, trong đầu xây dựng ra một người cao lớn uy mạnh anh Tuấn lại nhu tình như nước anh hùng bộ dáng. Tác giả có lời muốn nói, tác giả, Khương Mama, ngươi xác định ngươi hình dung chính là Lâm Cha Cha. Ở khách điếm Thương Xuân Thu Buồn Lâm Cha, đương nhiên. Quảng cáo, cách chương.